sổ tay sử dụng sủng phi, chương 164, chuyện tỷ không thích đệ sẽ không làm, góc chuyện audio.com, edit, tát gạch dưới chung, beta, gao bốc kỳ, thọ yến lần này Phụ Anh quốc công tất nhiên nằm trong hàng ngũ được mời, lúc nãy Ngụy La chưa kịp chào hỏi với quốc công, chỉ thấy Ngụy Thường Hoàng ngồi bên cạnh Ngụy Sương, hắn ngồi chỗ đó không bao lâu đã rời khỏi Lân Đức Điện, mãi chưa thấy trở lại. Ngụy La cho rằng hắn về trước, không nghĩ tới hắn vẫn còn ở trong cung. Ngụy La chỉ bản thân, nói, thân thể tỷ không thoải mái, vương gia đi cáo từ với phụ hoàng và mẫu hậu, chúng ta dự định hồi phủ. Nói xong, nàng hỏi, sao đệ ở chỗ này, lúc nãy tỷ thấy đệ đi ra ngoài rồi. Ngụy Thường Hoàng thấy sắc mặt nàng không tốt nên cũng có chút lo lắng, hắn không vội vào bên trong mà đứng ngoài này với nàng, nói. Thế tử Thụy Vương dụ ta dùng mũ thạch tán, ta lấy cớ từ chối, lúc nãy mới đi ra ngoài một chút. Thế tử Thụy Vương ngồi ngay bên cạnh Ngụy Thường Hoàng. Thời thế hiện nay con cháu thế gia dùng mũ thạch tán cũng không phải chuyện hy hữu gì, phanh ngực lộ lưng cũng là chuyện thường gặp, thậm chí còn trở thành một kiểu trào lưu thịnh hành, mỗi bữa tiệc gặp mặt đều phải có mũ thạch tán trợ hứng. Nhưng mà những người dùng phần lớn đều là những kẻ phóng đãng, con cái nhà giàu bất trị, phàm đã là thế gia công tử biết chế ngự bản thân đối với những thứ này đều là xin miễn cho kẻ bất tài. Ngụy Thường Hoàng biết rõ Ngụy La vô cùng ghét những người hút mũ thạch tán. Hắn vẫn còn nhớ trước kia lúc bọn họ cùng nhau ra ngoài, một người tóc rối bù áo ngực phanh ra đi tới chỗ bọn họ, Ngụy La căng thẳng nắm chặt tay hắn, thân thể nàng khẽ run lên, rõ ràng hoảng sợ và vô cùng chán ghét nhưng vẫn nắm chặt tay mà che chở cho hắn, rất sợ hắn có chút dính dáng gì tới người đó. Ngụy Thường Hoàng không biết đã có chuyện gì khiến Ngụy La ghét điều này như vậy, nhưng thế tử Thụy Vương mời hắn cùng hút, hắn kiên định từ chối. Có điều khoảng cách hai người thật sự quá gần, vô ý hút vào chút bột phấn toàn thân đều nóng lên, cho nên hắn mới đi ra ngoài hưởng chút gió lạnh cho dịu bớt. Ngụy La nghe vậy liền căng thẳng nắm lấy tay của hắn, ngẩng đầu nói. Để hút rồi hả? Ngụy Thường Hoàng lắc lắc đầu, nhếch môi. Không có, chỉ là không cẩn thận hít phải một ít đi ra hóng gió liền không sao rồi. Hắn rũ mắt nhìn cái bụng khẽ nhô ra của Ngụy La. Thời gian trước hắn nghe nói nàng có thai, Ngụy Thường Hoàng từng đi qua thăm một lần, Triệu Giới bảo vệ nàng như một cái thùng sắt vậy, người không được mời không thể đi vào phủ Tĩnh Vương. Lúc hắn tới Ngụy La đang ngủ, đầu gối trên đùi Triệu Giới, gương mặt yên ổn. Thường Hoàng cũng không đánh thức nàng, nhìn một chút liền rời đi. Ngụy La vẫn không yên tâm, lại nhìn hắn trong ngoài hết một lần, đảm bảo thân thể hắn không có tình trạng nóng lên rồi mới thở phào một cái. Gương mặt nhỏ của Ngụy La căng thẳng, nghiêm túc nói. Sau này cho dù ai đưa mũ thạch tán cho đệ cũng không được hút. Thường Hoàng suy sụp tinh thần của đời trước nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữa. Ngụy Thường Hoàng xoa xoa đầu nàng, cười nói. Tỷ yên tâm đi, chuyện tỷ không thích đệ sẽ không làm. Nói xong tầm mắt Ngụy Thường Hoàng rơi vào trên bụng Ngụy La quan tâm nói. Cháu trai của đệ gần đây thế nào? Tay Ngụy La để trên bụng, mắt cười tùm tìm, cong cong như trăng khuyết. Đệ không biết nó có bao nhiêu nghịch ngợm đâu, cả ngày đều làm ầm ĩ, khiến tỷ ăn không ngon ngủ không yên. Gần đây thì đỡ hơn chút, tháng trước tỷ ngay cả. Góc chuyện audio.com, ăn cũng ăn không vào. Chợt nhớ tới chuyện gì đó, Ngụy La chớp mắt mấy cái tò mò hỏi. Lúc nãy đệ ra ngoài có thấy Cao tiểu thư không? Tỷ thấy nàng ấy cũng đi từ bên đó qua, nhưng sắc mặt không tốt lắm, không biết có là có chuyện gì. Ngụy Thường Hoàng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Có nhìn thấy, trong mắt Ngụy La lóe lên tia sáng, nàng đang muốn hỏi thêm, lại thấy Triệu Giới đi từ Lân Đức Điện ra. Hắn đi tới bên cạnh nàng, khoác chặt áo choàng bằng lông hồ ly màu đỏ thẫm thêu hoa sơn trà cho nàng, nhìn thoáng qua Ngụy Thường Hoàng nói. Anh quốc công tìm ngươi, rồi nói với Ngụy La, về thôi, Ngụy La gật đầu, đành cáo biệt với Ngụy Thường Hoàng, đi theo Triệu Giới ra khỏi cung. Ngụy La không biết Ngụy Thường Hoàng không chỉ nhìn thấy Cao Tình Dương, mà còn nói với nàng ta vài câu. Lúc nãy hắn đứng ở hành lang nhỏ bên ngoài điện, thân thể hơi nóng lên nên đành đứng đầu gió cho bớt nóng. Cao Tình Dương thay đồ xong trở lại, vừa vặn nhìn thấy hắn ở dưới mái ngói lưu ly áo rộng đai lớn, một gió thổi ống tay áo phất phơ, Ngụy Thường Hoàng gầy gò tuấn lãng đứng đó, cảnh tượng này không biết sao lại có chút hương vị khiến người ta không kiềm chế được. Cao Tình Dương không tự chủ nhìn thêm vài lần, đang định rời đi đã thấy hắn từ từ dựa vào lan can ngồi xuống, mi tâm cau lại, bộ dáng vô cùng không thoải mái. Cao Tình Dương nhìn quanh thấy hắn không mang theo thị vệ, suy nghĩ một lát liền tiến lên dò hỏi. Ngươi vẫn ổn chứ? Ngụy Thường Hoàng không trả lời, vẫn nhắm mắt như cũ. Hắn không muốn nói chuyện, mặc dù nhiệt độ trong người đã giảm đi, nhưng vẫn có chút choáng váng đầu óc. Hắn nghe thấy bên cạnh có giọng nói, nhưng lại không mở mắt tiếp tục giả vờ ngủ.